Chương 24, khoai nướng. 24, khoai nướng. Đợi đến tan học lúc đã là buổi tối, chân trời trời chiều vừa mới rơi xuống, tại màu xanh đen màn trời giới hạn còn có thể nhìn thấy một vòng màu đỏ từ dưới mà lên bốc hơi. Tết xuân thoáng qua một cái, cũng liền mang ý nghĩa mùa xuân không xa. Lữ Thụ ưa mùa thu, bởi vì khi đó nhiệt độ thích hợp, khí hậu khô mát. Hắn khi còn bé thân thể suy yếu, sợ nhất chính là mùa đông, viện mồ côi phát áo bông giữ ấm không tệ, nhưng chăn mền liền có chút mỏng, cũng không có hơi ấm. Buổi sáng khi tỉnh ngủ, chóp mũi là băng, chân cũng là băng, cho nên lúc kia hắn liền đặc biệt dễ dàng sinh bệnh, cũng đặc biệt chán ghét mùa đông. Cái gọi là run sợ đông nhìn tuyết loại chuyện này, phải là những người giàu có kia gia hài tử ăn no mặc ấm mới có thể làm sự tình. Khi đó Lữ Thụ sẽ trộm đạo mang theo Lữ Tiểu Ngư đến trên đường mua khoai nướng ăn, tiền trên người bọn họ cũng không nhiều, liền 2 khối hoặc là 5 khối, phần lớn là đến viện mồ côi có chút hảo tâm người tình nguyện cho rải rác tiêu vặt. Bất quá một cái khoai lang cũng không quý, 2 đồng tiền liền đủ 2 người ăn, Lữ Thụ ăn ít một chút, Lữ Tiểu Ngư ăn nhiều một chút. Lữ Thụ trên đường về nhà liền gặp được một cái bán khoai nướng đại gia, hồ lấy đất bếp lò nhìn xem liền ấm áp, trên lò đã đặt vào hầu như cái nướng xong hồng thự. Hắn cùng lão bản lên tiếng chào hỏi, trực tiếp xốc lên đất lô cái nắp đi đến nhìn lại, đây là muốn chọn một cái nướng đến tốt. Lữ Tiểu Ngư thích ăn khoai nướng, tốt nhất là loại kia đã nướng kim hoàng, két ra đường nước cái chủng loại kia. Lão đại gia cầm khoai lang một xưng, 2 khối 6 mao tiền. Ngươi cho 2 khối 5 đi. Lữ Thụ vui vẻ ước lượng khoai lang, tối về đến trêu chọc trong nhà tiểu cô nương kia. Về đến nhà, trong viện 2 cái người tuyết đã hòa tan không còn hình dáng, ngược lại là mình dựng nhựa plastic trong rạp cà chua nhìn xem muốn từ xanh chuyển đỏ. Đây là một tin tức tốt. Hắn cầm chìa khóa mở cửa, Lữ Tiểu Ngư, nghe được hương vị không? Không ai trả lời, Lữ Thụ tò mò, ấn lý thuyết tiểu cô nương này nghe được khoai lang hương vị hẳn là trước tiên đụng tới a. Hắn đi vào bên trong đi, Lữ Tiểu Ngư. Mở ra Lữ Tiểu Ngư phòng ngủ, lại phát hiện Lữ Tiểu Ngư đang uống tại trong chăn, sắc mặt phi thường tái nhợt. Lữ Thụ một chút liền gấp, sờ lên Lữ Tiểu Ngư cái trán, thật nóng, tiểu cô nương phát sốt. Lúc này Lữ Tiểu Ngư mới ung dung tỉnh lại, khoai lang nướng ra đường nước sao, đừng mua không có nướng xong, không thể ăn. Lữ Thụ một chút liền có chút tức giận, còn nhớ thương khoai nướng đâu, ngươi làm sao đột nhiên phát sốt rồi. Ta đem ngươi toàn một tuần lễ quần áo giặt, nước có chút mát mẻ. Tiểu cô nương có vẻ bệnh nhìn xem hoàn toàn không có ngày xưa như vậy hoạt bát đáng yêu, ngược lại nhiều hơn mấy phần tiểu bằng hữu hẳn là có yếu ớt. Trời lạnh như vậy, ngươi giặt cái gì quần áo a? Lữ Thụ oán giận nói, hắn từ trong tủ đầu giường tìm ra một chi nhiệt kế, nhét cánh tay dưới đáy. Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn nghe lời, qua 5 phút Lữ Thụ cầm nhiệt kế xem xét lập tức nhíu mày, 39 độ, hắn vừa mới chuẩn bị đi lấy trong nhà chuẩn bị thường dùng thuốc lúc, bỗng nhiên ý thức được mình giống như đã không quá cần bình thường thủ đoạn đến giải quyết vấn đề như vậy. Lữ Thụ trước đó cũng cân nhắc qua vấn đề này, nếu như nói hắn cũng có thể làm cho Lữ Tiểu Ngư tu hành biện pháp, hắn có thể hay không để Lữ Tiểu Ngư tu hành? Đáp án là sẽ, khẳng định biết, vạn nhất tu hành có thể kéo dài tuổi thọ, hắn có thể sống thật lâu, Lữ Tiểu Ngư lại chỉ có thể sống đến mấy chục tuổi liền sớm rời khỏi, loại tràn diện này Lữ Thụ không quá muốn nhìn đến, mà lại hắn luôn cảm giác nếu như Lữ Tiểu Ngư nếu là cũng có thể tu hành, hai người làm bạn sẽ rất có ý tứ chứ. Mặc dù bây giờ hắn còn không có dư thừa công pháp tu hành, nhưng hắn về sau có thể giúp Lữ Tiểu Ngư đi làm a. Đăng nhập để đọc truyện. Mặc kệ là video bên trong vị kia đạo sĩ tu hành phương thức, vẫn là cái khác cái gì, Lữ Thụ đều có thể đi làm. Mà bây giờ Lữ Tiểu Ngư đã có thể ăn tẩy tủy trái cây a, không nói đến tăng lên không tăng lên căn cốt, tối thiểu có thể để thân thể nàng khỏe mạnh. Khỏe mạnh hai chữ này chính là Lữ Thụ ăn tẩy tủy trái cây sau lớn nhất cảm thụ. Lập tức Lữ Thụ cả ngày hôm nay cũng bởi vì đặc thù tao ngộ thu được 4.109 tâm tình tiêu cực giá trị, chuyện này với hắn tới nói chính là một khoản tiền lớn a, cho Lữ Tiểu Ngư cùng mình đều rút một cái tẩy tủy trái cây ăn một chút hẳn là dư xài a. Lữ Thụ hiện tại liền có chút nhà giàu mới nổi có tiền không có chỗ xài, dùng tiền chính là thoải mái cảm giác, tinh thần trái cây có thể hoãn một chút, coi như không có tinh thần trái cây hắn cũng có thể bình thường tu luyện để tích lũy, đây là có thể thay thế, mà tẩy tủy trái cây thì là không thể vật thay thế. Lữ Thụ không có thủ đoạn khác đạt tới loại hiệu quả này, giật, sau đó Lữ Tiểu Ngư nằm ở trên giường liền thấy bên người Lữ Thụ biểu lộ bắt đầu âm tình bất định, cảm giác giống như lúc nào cũng có thể sẽ quẳng đồ vật đồng dạng. Lữ Thụ, ngươi vì cái gì mặt đen như vậy? Khả năng ta mẹ nó là cái không phải tù đi, Lữ Thụ cắn răng nghiến lợi hồi đáp, ta mẹ nó khả năng gặp một cái giả hệ thống. Lữ Thụ trọn vẹn giật 41 lần, kết quả tiền 10 lần vậy mà tất cả đều là tạ ơn tham dự, thẳng đến thứ 11 lần thời điểm mới rút cục lại ra một cái tẩy tủy trái cây. Rút thưởng cái đồ chơi này thấp nhất phối chính là ra tẩy tủy trái cây a. Vậy nếu như sau này mình cùng Lữ Tiểu Ngư đều ăn vào hạng mức cao nhất về sau, có hay không có thể xuất ra đi bán a? tăng lên căn cốt loại chuyện này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ cần a. Dùng vật mình không cần đi đổi sinh hoạt vật chất cần thiết tiền tài, cũng không có cái gì mau bệnh a. Chính là không rõ ràng cái này rút thưởng hệ thống vẫn sẽ hay không ra cùng loại tiểu tinh tinh dạng này công pháp tu hành, mặc dù hát lên rất xấu hổ, nhưng chỉ cần có thể tu hành, xấu hổ một điểm tính là gì, cũng không biết cái đồ chơi này có hay không cái gì bảo đảm chất lượng kỳ a. Đương nhiên, Lữ Thụ bây giờ còn chưa có xa xỉ đến có thể tùy tiện cầm tẩy tủy trái cây làm thử nghiệm tình trạng. Hắn cầm một quả tẩy tủy trái cây đưa cho Lữ Tiểu Ngư, ăn, đưa cho ngươi. Lữ Tiểu Ngư vừa nhìn thấy tẩy tủy trái cây, con mắt liền thẳng, thật sự là cái đồ chơi này bề ngoài quá tốt, nhìn xem liền tốt ăn a. Nàng nắm lên quả liền nhét vào miệng bên trong, sau đó kinh hô, Lữ Thụ ngươi cho ta là cái gì, làm sao tiếng miệng bên trong liền không có. Lữ Thụ không để ý tới nàng, mà là cẩn thận quan sát đến Lữ Tiểu Ngư thân thể biến hóa, ngay tại đối phương ăn hết trong nháy mắt, mồ hôi liền đã bạo xuất tới, Lữ Tiểu Ngư sắc mặt trong chốc lát từ yếu ớt tái nhợt biến thành khỏe mạnh màu da, thần kỳ đến cực điểm, cái này có thể chứng minh, mình hối đoái ra trái cây người khác cũng là có thể ăn, vậy liền có thể bán, coi như không bán giác tỉnh giả, cũng có thể bán cho những cái kia bệnh nặng người, cũng không biết cái này tẩy tủy trái cây có thể trị nhiều ít bệnh a. Lại đo một cái nhiệt độ cơ thể, đã khôi phục bình thường, Lữ Tiểu Ngư giống như là ý thức được cái gì, con mắt lóe sáng loè loè nhìn xem Lữ Thụ, Lữ Thụ, ngươi đã thức tỉnh sao? Mặc dù không nghe nói ai năng lực là sinh quả, nhưng thần kỳ như vậy đồ vật, khẳng định cùng giác tỉnh giả có quan hệ a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, ta cũng không biết ta đây coi là không tính là giác tỉnh giả, nhưng khẳng định cũng không thể so với bọn hắn chênh lệch đi, ngươi muốn làm giác tỉnh giả à?